Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, phần 175. Chương 116. Mọi cách võ nghệ. Đây là Thompson súng tự động. Thần Vương tức giận, Thiên Diêu mà hám, đương mai ngươi tạp từ nước suối bên cạnh bò dậy thời điểm. Chẳng sợ hắn là trọng thương chi khu, trên người cũng bộc phát ra tới một cổ làm Liliana cảm thấy hoàn toàn vô pháp chống cự tuyệt vọng. Lực lượng, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đều đã thành công mà làm tức giận ta. Hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt Ares. Áp lực chính mình phẫn nộ thanh âm liền giống như sắp đánh úp lại bão táp, xem ra ở cùng vị kia. Quân thần nhất quyết thắng bại phía trước, ta còn muốn trước rửa sạch một chút phiền nhân sâu mới được. Hừ, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Có bản lĩnh ngươi đem ta nháy mắt giết chết à? Ares đào chính mình lỗ tai, thái độ ngả ngớn mà nói. Giảng mạnh miệng ai đều làm được đến sao? Làm không được cũng đừng ở chỗ này cho chính mình thêm diễn ngao, mai ngươi tạp ngậm miệng lại. Trên người chú lực lưu động trở lên một cái bậc thang. Lúc này, cho dù là Liliana, cũng cảm giác trước mặt vị này già nam thần vương thoạt nhìn chỉ sợ có huyết áp lên cao nguy. Hiểm, Liliana vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đi trêu chọc bất tòng chi thần trêu chọc. Đến loại trình độ này, rốt cuộc, cho dù là những cái đó bị xưng là hành tẩu với đại địa phía trên ma vương, thí thần giả nhóm. Ở đối mặt bất tòng chi thần thời điểm, cũng không có ai giống Ares như vậy thảo đánh, tuy rằng hai người là đối lập tồn tại. Nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói, thí thần giả nhóm trên thực tế đều so bất tòng chi thần hơi yếu. Mỗi một lần thí thần giả chiến thắng bất tòng chi thần, trên thực tế đều là một lần lấy yếu thắng mạnh kỳ tích, kẻ yếu đối mặt cường giả. Thái độ thông thường cũng ngả ngớn ngạo mạn không đứng dậy. Đối với thí thần giả nhóm tới nói, bất tòng chi thần cũng là trừ bỏ đồng loại bên ngoài duy nhất có thể làm cho bọn họ toàn lực ứng phó đối thủ, cho nên trước mặt này phó cảnh tượng, đối với toàn thế giới ma thuật sư nhóm tới nói đại để đều là một loại kỳ cảnh. Nhưng Liliana lại một chút không bởi vì thấy này ngàn năm khó gặp kỳ cảnh mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì mai ngươi tạp cũng không phải là cái gì có thể tùy ý đi trêu chọc tồn tại. Hắn phía trước theo như lời câu kia đem tát đinh đảo đánh nát sau chìm vào trong biển cũng không phải hắn cuồng ngôn, lấy bất tòng chi thần lực lượng. Nếu không có người tới ngăn cản bọn họ nói, bọn họ thật sự có thể làm được loại chuyện này, nhìn chăm chú vào trước mặt không nói một lời. Nhưng hiển nhiên đã chuẩn bị xì hơi bất tòng chi thần vương. Liliana tự hồ là hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, dựng lên chính mình trong tay màu ngân bạch trường đao. Sau đó nhẹ giọng niệm đến, ảo tưởng tinh túy a, diễn tấu ra mỹ diệu giai điệu cương a. Thỉnh ban cho ta nhìn không thấy cánh đi. Cùng với này nói chú văn, tựa hồ có một đầu nghe không thấy giai điệu khúc từ nàng trong tay thân đao thượng khuếch tán đi ra. Ngoài, hóa thành ma tính tràn ngập bốn phía. Bất quá này đầu mang theo ma tính khúc lại đối Ares cùng mai ngươi tạp một chút chứng dùng đều không có. Nhận thấy được nàng hành động, Ares tò mò mà nhìn nàng. Mà Liliana cũng rất là bất đắc dĩ mà giải thích nói. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể ở chỗ này giải quyết rớt hắn. Nếu không cả tòa tát đinh đảo thật sự có khả năng bị chìm vào trong biển, gì? Người như vậy cương, Ares nhướng nhướng chân mày. Vừa mới rõ ràng nói chuyện đều ở phát run, ngươi cho rằng đây là ai sai? Trước sinh, đối mặt loại tình huống này, Liliana cũng không khỏi đối Ares phát lên khí. Nàng gằn từng chữ một mà cắn, tiên sinh, này hai chữ. Tức giận mà nói, ta đều nói sao? Ta tới nơi này mục đích chính là tìm hắn, Ares xua tay nói. An nột, ta nếu dám khiêu khích hắn, khẳng định chính là có bị mà đến. Yên tâm, nhân loại cũng là bằng hữu của ta. La Mã tuy rằng vong, nhưng là tát đinh đảo sẽ không chìm nghỉm, ngươi đây là có ý tứ gì? Liliana chỉ tới kịp hỏi một câu, bên tai liền nghe được mai ngươi tạp đã niệm tụng nổi lên chính mình ngôn linh. Truy kích a, trục xuất a, truy đuổi giả, biến thành ta nanh vốt một đôi vũ khí a, truy kích, làm hắn kiến thức một chút ta lửa giận uy lực. Cùng với hắn tụng sướng, mai ngươi tạp trong tay dần dần mà xuất hiện một đôi thô tráng mộc bổng. Đây là nhân loại văn minh ra đời chi sơ, thuộc về nhân loại lúc ban đầu vũ khí, mà tráng hán thêm mộc bổng tổ hợp, cũng thực dễ dàng làm người liên tưởng đến mặt khác một vị cử thế nổi tiếng thần chi. Thần thoại Hy Lạp đại lực thần Heracles, đương mai ngươi tạp nắm lấy này đối mộc bổng, chậm rãi giơ lên thời điểm, Liliana đã có thể nghe được ngầm thần điện phía trên mặt đất, truyền đến gió lốc cùng lôi đình bạo âm. Này đó động tĩnh thậm chí xuyên qua thật dài ngầm hành lang, vang vọng ở cái này ngầm thần điện nội. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại trên mặt đất phương hiện tượng thiên văn biến hóa có bao nhiêu đến kịch liệt ầm vang. Rốt cuộc, một đạo lôi đình tạc xuyên địa tầng, rơi xuống này thật sâu ngầm, hội tụ tới rồi mai ngươi tạp trong tay mộc bổng phía trên. Phẫn nộ thần vương nắm chặt quấn quanh cự lượng lôi điện mộc bổng, đem nó hung tợn mà huy đánh về phía trước mặt khinh nhờn người, đây là thiên phạt. Thần vương chế tài thiết chùy ầm ầm rơi xuống, tạp hướng về phía Ares phương hướng, mạnh mẽ ra kỳ tích. Tuy rằng mai ngươi tạp vũ khí chỉ là nhất nguyên thủy mộc bổng, nhưng ngay cả ở mộc bổng múa may là lúc sở sinh ra phong áp, đều có thể tôi suy sụp nhà lầu, nháy mắt đè dẹp lép ô tô uy lực. Bất quá đối mặt này một đáng sợ một kích, Ares lại không tránh không né, thậm chí chủ động đón đi lên, uy. Liliana mở to hai mắt, nhìn này nam nhân bạch cấp giống nhau động tác, nhưng liền tại đây đều không đủ để tiến hành một lần hô hấp ngắn ngủi nháy mắt nội. Về phía trước cất bước Ares trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ không thua gì mai ngươi tạp đáng sợ lực lượng. Thân thể hắn mặt ngoài tựa hồ đều có xích hồng sắc ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Nắm tay cùng cánh tay chi gian cơ bắp cũng bành trướng lên, quấn quanh nổi lên mắt thường có thể thấy được điện quang, hắn nắm chặt nắm tay. Tiếp theo đột nhiên nghiêng người, né tránh, huy quyền, lấy một cái thiên truy bách luyện võ thuật ra đều không thể hoàn thành động tác. Từ một cái quỷ dị góc độ thiết vào mai ngươi tạp cánh tay cùng thân thể chi gian khe hở nội. Đồng thời một quyền nặng nề mà oanh hướng về phía mai ngươi tạp mặt ngô. Ngay lập tức chi gian, bị thương mai ngươi tạp cũng chỉ tới kịp giơ lên mặt khác một cây mộc bổng ngăn ở trước người. Ngay sau đó đã bị mộc bổng thượng truyền đến cường hãn lực lượng liên tiếp đẩy lui vài bước. Còn lại uy lực xuyên thấu qua thân thể hắn, hóa thành một đạo quyền đè ở này ngầm phá khai rồi một cái thật lớn mà thâm thúy hầm ngầm, cổ lực. Lượng này, ngươi thật là đồng loại. Mai ngươi tạp nhìn thoáng qua chính mình run nhẹ nhẹ cánh tay. Sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ares. Này một kích ngược lại nhưng thật ra làm hắn lửa giận biến mất đi xuống. Trở nên cẩn thận lên, ta đều nói ta là Ares. Ares lẩm bẩm một câu. Xem chính mình đối mai ngươi tạp trào phúng tựa hồ sắp biến mất. Vì thế chạy nhanh lại bồi thêm một câu hấp dẫn thù hận lời nói. Beelzebub. Ruồi bọ vương, ăn ba ba, xxxxx. Mai ngươi tạp tức sùi bọt mép. Hắn dùng một loại phi thường cổ xưa ngôn ngữ căm giận mà mắng một câu cái gì. Sau đó trong tay truy kích cùng trục xuất hai thanh đại bổng. Lần nữa đối Ares gõ lại đây, nhưng cũng chính là vào lúc này. Hắn đồng thời giơ lên hai căn mộc bổng, dẫn tới chính mình trung lộ thất thủ. Không môn mở rộng ra, Ares bằng vào chiến thần trực giác chuẩn xác mà nắm chắc được này một cái hơi. Túng lướt qua cơ hội, ở truy kích cùng trục xuất vào đầu rơi xuống nháy mắt. Hắn ngay tại chỗ một cái quay cuồng, lăn vào mai ngươi tạp trong lòng ngực. Đồng thời từ trong quần áo lấy ra tới kia đem thượng đầy đặc thù viên đạn Thompson súng tự động. Đứng vững mai ngươi tạp ngực, đại nhân. Thời đại thay đổi, Ares mỉm cười khấu động cò súng. Đồng thời trong miệng hô lớn, chiến thần mọi cách võ nghệ, đây là Thompson súng tự động, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.